Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 286 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một số ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Oanh! Va chạm đáng sợ. Toàn bộ không gian sôi trào lên. Rất nhiều năng lượng màu vàng va chạm bắn ra bốn phía. Vùng núi phía dưới bị năng lực nện ra thành trăm ngàn lỗ thủng. Mọi người thấy hoảng sợ thất sắc. Thời điểm kinh khí tan biến, hai đạo thân ảnh chia tách. Nhưng mà một người lui trên không trung trăm mét, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của hắn lay động, cũng không rơi xuống. Tên còn lại rơi xuống như sao băng, nặng nề nện vào mặt đất. Bóng người rơi xuống lập tức trên mặt đất, tạo thành một cái hố sâu, cũng không biết người nọ sống hay chết. Mọi người đưa mắt nhìn ra, người đứng trên không trung chính là Tiền Vũ Giá, người bị nện bay xuống là Ba Long Hưng. Đệ đệ của Ba Long Hưng là Ba Trung Hưng sắc mặt khó nhìn. Đây làm sao có thể? Đại ca của ta sao lại bại? Thân sắc người của Thần Phủ Bang lúc này khó nhìn. Nếu là người khác thì bọn họ đã lao lên, bố loạn chém giết. Nhưng đối phương là người của Thiên Long Môn, hơn nữa còn có đồng bạn ở đó, bọn họ nào dám vọng động. Tiên Vũ Giã phun ra một bụng máu, nhìn qua Ba Long Hưng bên dưới nói. Ngươi có bằng lòng đầu hàng hay không? Hai người đã dùng một kích toàn lực, dù Tiên Vũ Giã đã thụ thương nhưng xem ra hắn chỉ thoát lực mà thôi. Còn Ba Long Hưng bên dưới vô cùng chật vật. Hắn nằm trên mặt đất thở ra yếu ớt, bộ dáng như sắp chết. Trước ngực có hai vết búa gần như chém đoạn thân thể của hắn. Máu tươi chảy đầm đìa, xem trạng thái là không còn chiến lược gì. Ta thua. Ba Long Hưng thập phần gian nan nói ra, hắn không nghĩ tới mình dùng toàn lực lại bại. Nhưng mà chiến đấu lần này cũng cho hắn có thu hoạch của mình. Hắn cảm thấy nếu lĩnh ngộ được thêm một thức của Khai Thiên Phủ, dù đối phương có kích hoạt huyết mạch thì hắn cũng có thể chảm sát đối thủ. Tiên Vũ Giã nhìn qua đối thủ với ánh mắt thưởng thức nói, ngươi là một hán tử, tại hạ là Tiên Vũ Giã. Ngày sau nếu không phục thì tới tìm ta. Ta chơi tất. Nói xong hắn bay qua về phía Lăng Tiếu. Nhưng tốc độ của hắn bay chậm hơn rất nhiều. Hiển nhiên vừa rồi hắn cũng không còn bao nhiêu sức lực. Ăn vào đi. Lăng Tiếu móc một viên thần đan đưa cho Tiên Vũ Giã. Tiên Vũ Giã không khóc khí lập tức ăn vào, mau chóng khôi phục thương thế. Một cuộc chiến này cảm thấy thế nào? Tiên Vũ Giã nhếch miệng cười. Rất sung sướng, rất lâu rồi không động thủ, về sau có đánh thì lão đại ngươi phải gọi ta đấy. Thường Hạ Hữu nhìn qua Tiên Vũ Giã và nói thầm, thì ra là tùy tùng của sư đệ tiềm lực lớn như vậy, đây là hậu duệ của man tộc đấy, đơn thuần lực lượng chỉ sợ còn hơn ta nửa chủ. Việc này tới đây thôi, cuộc chiến của các ngươi đã xong. Lăng Tiếu nhìn qua Húc Thiên cùng Mộ Yên Hồng cách đó không xa nói. Tiếp theo hắn nói với người của mình, chúng ta cũng nên đi thôi. Nói xong liền dẫn người đi tới Bắc Vực Môn, đi Thiên Huyền Địa Vực. Ân Tông xin dừng bước. Húc Thiên nhìn Lăng Tiếu gọi. Lăng Tiếu quay đầu. Đừng gọi ta là Ân Tông, ta họ Lăng tên Tiếu. Ngươi có chuyện gì? Húc Thiên cắn răng. Lăng huynh, nhớ giúp ta hai lần, tại hạ cảm kích bất tận. Nhưng Thánh Dương Quyền chính là bí mật bất truyền của tông ta. Còn xin Lăng huynh cáo chi làm sao tu luyện được. Xin cho tông môn ta chút mặt mũi. Nhật Tông muốn cho ta mặt mũi gì? Lăng Tiếu cười nhạt. Húc Thiên nhiều lần dây dưa chuyện này khiến Lăng Tiếu cảm thấy phi thường khó chịu. Húc Thiên cảm thấy hít thở không thông. Nếu là người bình thường hắn có thể dùng thủ đoạn mạnh mẽ bức Lăng Tiếu trả lời vấn đề này. Nhưng đối phương dù thực lực hay hậu đài cũng cứng hơn hắn. Hắn căn bản không làm gì được người ta. Trong lòng của hắn không cam lòng. Nếu không Lăng Tiếu nếu không biết Lăng Tiếu học từ đâu được Thánh Dương Quyền, người khác chỉ có thể nhờ trưởng lão trong tông định đoạt. Hắn làm sao có thể khiến Nhật Tông Thánh Dương Quyền lưu truyền trong ngoài được chứ? Lăng Tiếu nhìn Tu Húc Thiên và nói, ta tới từ Huyền Linh Đại Lục, không biết ngươi có nghe qua Thánh Dương Giáo không? Húc Thiên mang theo ánh mắt vài phần lạ lẫm, sau đó kinh hô. Thì ra là như thế, ta đã hiểu rồi. Thoáng ngưng lại hắn nói, không biết Lăng Huynh có rảnh tới Nhật Tông hay không? Trong nháy mắt Lăng Tiếu biến sắc, ngữ khí âm trầm. Như thế nào, muốn làm gì với ta sao? Húc Thiên vội vã khoát tay nói, không không không không, ngươi hiểu lầm. Ta chỉ muốn ngươi nói chuyện với trưởng lão của tông môn thôi, bọn họ sẽ không làm người gì cả. Không cần. Lăng Tiếu không khách khí cự tuyệt. Tiếp theo hắn xoay người, không quan tâm tới Húc Thiên, dẫn người rời khỏi. Ai biết rõ Húc Thiên lại ngăn phía trước. Lăng Cương phi thường bất mãn. Tiểu tử cút ra, bằng không cho dù tông chủ ngươi ta cũng chém. Lăng Cương chính là Thiên Thần Vương, là dòng chính của Kim Tộc. Hắn thấy tiểu tử này không biết tốt xấu. Nếu hắn còn dám yêu cầu Lăng Tiếu đi tới Nhật Tông, hắn thật sự là can đảm lớn. Húc Thiên biết rõ nên bồi tội. Vừa rồi Húc Thiên mạo phạm còn xin Lăng Huynh chớ tức giận. Hắn lại nói, Lăng Huynh hai lần cứu ta, lại tu Thánh Dương Quyền của tông ta, tin tưởng Lăng Huynh cũng có hứng thú với bổn nguyên chi hòa. Lăng Tiếu nói, thì tính sao? Kỳ thật ta mời Lăng Huynh đến tông môn là muốn báo đáp Lăng Huynh, bởi vì trong tông của ta có bổn nguyên thiên hòa của tiên thải tiên hòa. Tác dụng Lăng Huynh cũng biết. Húc Thiên nói, trong tay xuất hiện dao hỏa diễm đỏ tươi. Tiên thải tiên hòa ở trên người của Húc Thiên chính là một đám lực lượng bổn nguyên, mà không phải từ Thiên Hòa Châu phát ra. Vậy thì không cần. Lăng Tiếu nói một tiếng, trong tay cũng hiện ra hỏa diễm giống Húc Thiên như đúc. Đây là... Húc Thiên tự tiện rồi. Húc Thiên cười khổ lắc đầu. Hắn thật không nghĩ tới Lăng Tiếu không chỉ học được Thánh Dương Quyền, hơn nữa còn luyện hóa được bổn nguyên của Tiên Thải Thiên Hòa. Vào lúc Lăng Tiếu chuẩn bị đi, Húc Thiên nghĩ tới gì và nói, trừ chuyện đó ra ta biết rõ nơi nào có bổn nguyên hòa, không biết Lăng Huynh có hứng thú không? Thân thể Lăng Tiếu hơi dừng lại nói, vậy ở đâu ngươi nói xem? Húc Thiên không nhiều lời, hắn nhìn qua bốn phía, hiển nhiên là nơi này không tiện để nói chuyện với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu do dự và nói, ta bây giờ đang ở trong thành, nếu ngươi không thuận tiện thì tới uống một chén trà. Húc Thiên đại hỉ, hắn đang trao đổi bí mật với Lăng Tiếu một phen, chuyện này với hắn trăm lợi không hại. Đoàn người cứ thế đi vào trong tiểu lâu. Rượu qua 3 tuần. Lăng Tiếu cùng Húc Thiên đơn độc nói chuyện trong phòng. Nói đi, nếu như tin tức của người chính xác, Lăng Tiếu ta kết giao bằng hữu với người. Lăng Tiếu nói, hôm nay, hắn học Cửu Dương phần thiên công chỉ kém một trọng, Thương Viêm Thánh Dương là chưa luyện được. Chỉ là không cách nào tìm được hỏa diễm bổn nguyên vượt qua tiên thải tiên hỏa để dùng hợp. Bây giờ nghe Húc Thiên nói tin tức có liên quan, hắn đương nhiên cảm thấy hứng thú. Húc Thiên không nói mà hỏi ngược lại. Lăng Huynh nếu là đệ tử Thiên Long Môn, không có chuyện chắc không tới nơi này, hẳn là ngươi chuẩn bị tới Thiên Huyền Địa Vực. Lăng Tiếu cũng không giấu giếm gật đầu. Không sai, ngày mai ta sẽ tới Thiên Huyền Địa Vực. Quả nhiên như ta sở liệu, bổn nguyên hỏa mà ta nói nằm ở hiểm địa của Thiên Huyền Địa Vực. Húc Thiên nói. Lăng Tiếu nhíu mày. Hiểm địa sao? Tin tức ngươi là chuẩn xác. Có gài bẫy thiếu gia không đây? Húc Thiên vội vã. Không, tuyệt đối sẽ không. Tin tức này do một trưởng lão nói tuyệt đối chính xác. Vì sao các ngươi không đi đấy, lại nói cho ta biết? Lăng Tiếu đưa ra nghi vấn. Hắn toàn không tin Húc Thiên vì báo ân nói ra chuyện này. Húc Thiên cười khổ nói. Ta cũng định nhắc nhở Lăng Huynh phải chú ý chuyện này. Bốn nguyên hỏa sớm có linh trí, đã hiểu được công kích và lần trốn. Cho dù trưởng lão trong tông ta cũng không thể lấy được. Lúc đó hắn còn suýt chết, trừ phi tông chủ tự mình ra tay, bằng không hắn không cách nào thu được. Thì ra là như thế, ta còn tưởng thật sự có chuyện tốt tiện nghi cho ta. Vậy ngươi nó tồn tại ở nơi nào trong Thiên Huyền Địa Vực? Lăng Tiếu cười nhạt. Húc Thiên nói, ở trong Tà Nhai Cốc, vị trí cụ thể ta không biết, bởi vì nó đã sinh ra linh trí, có thể biến hóa hình dạng, huống hồ chỗ đó linh thú cửu giai thập giai qua lại, cũng không phải người thường có thể tùy ý ra vào. Tà Nhai Cốc, xem ra muốn thu nó trả giá không nhỏ. Lăng Tiếu tự nghĩ. Tiếp theo hắn nhìn qua Húc Thiên. Nếu ngươi nói chuyện này cho ta biết, vậy ngươi ngày sau chính là bằng hữu của Lăng Tiếu ta. Liên quan chuyện tới Thánh Dương Quyền ngươi không cần nói thêm. Ta sẽ không truyền thụ nó cho người nào khác. Chuyện này ngươi cứ yên tâm. Húc Thiên chỉ chờ lời này của Lăng Tiếu. Hắn cười nói. Vậy đa tạ Lăng Huynh. Ngày thứ hai, đám người Lăng Tiếu đã đi tới Thiên Huyền Địa Vực. Mọi người đi tới trước vực môn, cảm nhận được đại thế không hiểu từ vực môn, đều hiện ra thần sắc kinh ngạc. Chỉ có Lăng Cương là Thiên Thần Vương sớm ra vào vực môn mới không có gì. Lăng Tiếu thở dài nói, lực lượng vực môn này thật sự mênh mông khó đoán. Lăng Cương đáp, đây là tự nhiên, mỗi vực môn đều do thủy thần hai bên cùng sáng tạo. Nó có thể truyền tống xa hơn truyền thâu trận cả trăm lần, thậm chí là ngàn lần. Lăng Tiếu nghe xong thì tặc lưỡi. Thủy thần lão quái vật sáng tạo vực môn quả nhiên không giống bình thường. Lăng Tiếu cùng Lăng Cương đều là người được miễn phí vào vực môn, mà những người bọn họ mang theo cũng được miễn phí. Chỗ này có 16 người tự nhiên, không cần đi tới chỗ của thần vương, canh giữ giao thần tinh hoặc tú đan. Lăng Cương lấy ra một khối lệnh bài. Khối lệnh bài này hình như là năng lượng kết minh, phía trên có khắc mấy chữ 376. Đây đại biểu cho danh bài của Lăng Cương tại Thiên Thần Vương. Thần Vương thủ hộ vực môn nhìn qua lệnh bài của Lăng Cương, cung kính đứng dậy nói, đại nhân, mời. Hiển nhiên hắn cũng tán thành thân phận Thiên Thần Vương của Lăng Cương. Trong Thiên Long Địa Vực này, Thần Vương cũng không ít, nhưng Thiên Thần Vương chỉ có bài danh 1.000 người mà thôi. Trong ngàn người này, chiến lực kinh khủng mà những người này đều có cơ hội bước vào chí tôn thủy thần. Lăng Tiếu tự nhiên không có lệnh bài Thiên Thần Vương, nhưng hắn có huy chương Dược Thần Sư. Hắn lấy nó đưa cho tên thần vương, tên thần vương này hiện ra kinh sắc. À, thì ra là thần dược sư đại nhân, mời ngài. Tên thần vương này thái độ vẫn xa hơn Lăng Cương vài phần, thậm chí còn nồng nhiệt hơn. Thần dược sư trẻ tuổi như vậy, hắn mới nhìn thấy lần đầu tiên. Trong lòng hắn cả kinh nói thầm, không hổ là người Thiên Long Môn, nội tình không phải thế được bình thường có thể so sánh. Đoàn người Lăng Tiếu đi vào trong vực môn, một đạo khí thế mạnh mẽ bao phủ bọn họ, hấp thu bọn họ vào trong không gian truyền tống bọn họ đi tới một địa vực khác. Thiên Huyền Địa Vực nằm ở phía bắc của thiên vực, khu vực này có huyền vũ thần thú sinh tồn. Chân Long, Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ chính là 9 thần thú danh bài ở gần phía trước. Chân Long thiện chiến, Bạch Hổ hiếu sát, Chu Tước chín mạng, Huyền Vũ trọng ngự. Trong đó, nói rõ Huyền Vũ là thần thú phòng ngự, cái vỏ của nó cứng rắn nhất thế gian, không vật gì có thể phá. Dùng Huyền Vũ mệnh danh, thì Huyền Vũ Tông cũng là siêu cấp bá chủ của Thiên Huyền Địa Vực, cũng chẳng khác gì Thiên Long Môn của Thiên Long Địa Vực. Trong Thiên Huyền địa vực phương Bắc còn rất lạnh hơn Thiên Long Địa Vực nhiều. Cái gọi là khí hậu giữa người, người trong địa vực này có thuộc tính thủy thổ nhiều hơn các địa vực khác. Bọn người Lăng Tiếu vừa mới đáp xuống trước vực môn Thiên Huyền Địa Vực này, lập tức cảm nhận được hàn khí xương tuyết giá lạnh thổi vào mặt. Cũng may, một đoàn người đều đã thành thần, có thể nói là nóng lạnh bất xâm, cho nên khí hậu xương tuyết cũng không làm gì được bọn họ. Đám người Lăng Tiếu không dừng lại, lập tức tiến tới không gian trận gần nhất, chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất đi tới Tiêu Gia. Tiêu Gia tại Thiên Huyền Địa Vực dù là gia tộc quật khởi hơn 20 vạn năm, nhưng phát triển ban đầu rất mạnh, mấy vạn năm trước đã bước vào hàng ngũ siêu cấp thế lực. Dù vẫn còn kém hơn siêu cấp thế lực của Liên Hoa Giáo uy tín lâu năm, nhưng cũng không kém xa. Bằng không, đường đường môn chủ Thiên Long Môn cũng không có khả năng lấy Tiêu Chân Thải làm thê chính, để nàng làm môn chủ phu nhân. Các đại thế lực dù liên hôn cũng phải xem thực lực của đối phương. Tiêu Gia nằm ở giữa giải đất trung ương của Thiên Huyền Địa Vực, căn cứ nằm ở Hạ Lưu, sông Lạc Nguyệt, lớn thứ hai của Thiên Huyền Địa Vực, nằm tựa Lam Phong Sơn. Mà thượng du của Lạc Nguyệt là thế lực không yếu hơn Tiêu Gia, đó là Hà Đồ Tông. Hai siêu cấp thế lực này phân chia chiếm cứ thượng du và hạ du con sông, mà bọn họ xây dựng trụ sở gần sông, đồng thời bọn họ cũng mò được nhiều tư nguyên từ Lạc Nguyệt sông. Vì tư nguyên của Lạc Nguyệt sông nên hai thế lực này ma sát với nhau chưa bao giờ dừng. Trước đó không lâu, không ít người hai bên đánh lớn trên Lạc Nguyệt Sông, song phương chết và bị thương rất nhiều người. Trong Tiêu gia, Tiêu Chân Thải đang đối thoại với Tiêu Viễn Hà. Tiêu Viễn Hà là người có tài, nhưng thành đạt muộn. Hôm nay nhìn qua đã là lão niên, thực lực tiếp cận thần vương trung giai đỉnh phong. Hắn là gia chủ Tiêu gia, là do hắn sinh ra con gái tốt. Con gái lớn gả cho môn chủ Thiên Long Môn, đệ nhất thế lực của Thiên Long địa vực kiêm dòng chính Kim tộc. Kim tộc và Thiên Long Môn dù nằm trong Thiên Long đại lực, nhưng cũng là tiếng thế lực tiếng tăm lừng lẫy ở trên thiên vực. Cho dù Huyền Vũ Tông ở Thiên Huyền địa vực cũng kém sắc bọn họ một chù, mà con trai Tiêu Duy của hắn lại là thiên tài của Tiêu gia, không tới 4.000 tuổi đã có thực lực thần vương cao giai, là người đứng đầu một thế hệ của Tiêu gia. Dựa vào sức ảnh hưởng của hai đứa con, Tiêu Viễn Hà được nâng lên làm gia chủ Tiêu gia. Tiêu Viễn Hà nhíu mày than thở nói, con gái, ngày mai phải quay về Thiên Long Môn đi, chỉ sợ những người kia gần đây sẽ có hành động, dù sao nhiều năm qua cũng chưa từng dừng lại. Tiêu Chân Thải lắc đầu, cha không nên bi quan, nếu Hà Đồ Tông thật sự có can đảm đối nghịch với Tiêu gia, bọn họ thật sự sớm xuôi nam tiêu diệt Tiêu gia rồi, lần này chỉ là thử tình huống Tiêu gia mà thôi. Tiêu Viễn Hà nói, người có chỗ không biết, hôm nay một đời không bằng một đời, tới đời của các ngươi chỉ có đệ đệ của ngươi mở được cảnh tượng tương đương thôi, những người khác còn chưa thành khí. Hơn nữa ta nghe nói Hà Đồ Tông có đệ tử hạch tâm mới tấn thăng thần vương không ít, từ số lượng đã vượt qua chúng ta rồi, huống chi bọn họ còn có 20 thiên thần vương, nếu khai chiến toàn diện ta chỉ sợ không trụ được, ngươi vẫn sớm quay về Thiên Long Môn đi thôi. Không, cho dù ta gả cho Thiên Long Môn, nhưng ta vẫn là một phần tử của Tiêu gia, ta sẽ trở về nhờ phu quân trợ giúp, ta thật không tin Hà Đồ Tông có thể không nhìn Thiên Long Môn vào mắt. Tiêu Chân Thải tức giận nói ra. Tiêu Viễn Hà còn muốn nói gì, một đạo nhân ảnh từ bên ngoài đi tới. Người này là một nam tử chừng 30 tuổi, lông mày như kiếm, ánh mắt sáng quắc, anh tấn kiên cường, mặc võ phục màu lam, trên người mang theo thần khí rong ràn, thần quang bất phàm. Phụ thân, nghe nói chúng ta phát hiện ngân thạch huyết quáng bị người của Hà Đồ Tông đánh lén, có đúng không? Nam tử này tức tối nói ra. Nam tử này chính là con trai của Tiêu Viễn Hà, Tiêu Di, cũng chính là đệ đệ của Tiêu Chân Thải. Hơn 3.000 tuổi đã có thực lực thần vương cao giai. Tại Thiên Huyền địa vực cũng là thiên tài yêu nghiệt nhất đẳng, phóng nhãn khắp thiên vực cũng là tồn tại khó lường. Không sai, ta đã phái bát thúc của ngươi mang theo người đi thương lượng với Hà Đồ Tông, nhưng mà khả năng sẽ không quá thuận lợi. Tiêu Viễn Hà thở dài nói, phụ thân, ngươi còn không sớm nói cho ta biết, ta sẽ đi cho đám người Đào Hồ Tông đẹp mắt. Tiêu Di nói một tiếng, hắn muốn xoay người gọi người tiếp viện. Tiêu Di, ngươi không nên kích động. Tiêu Chân Thải gọi hắn lại. Tiêu Di nhìn tỷ tỷ của hắn nói, tỷ, chuyện bây giờ quá khẩn cấp, không thể chờ được. Ngưng chút, hắn nói, tỷ nên quay về Thiên Long Môn đi, chuyện ở đây do ta giải quyết. Ngươi có thể giải quyết được gì? Bây giờ người của Hà Đào Tôn thế lớn, ta bảo Lăng Trúc, Lăng Mộc đi theo giúp ngươi. Ta sẽ nhờ người quay về nhờ tỷ phu của ngươi, lần này để Hà Đồ Tông biết rõ Tiêu gia chúng ta không phải không có người. Tiêu Chân Thải nói, tỷ, chờ ngươi trở về cầu cứu tỷ phu thì người Hà Đồ Tông đã khi dễ Tiêu gia thảm rồi. Huống chi bây giờ không phải là nói Thiên Long Môn đã bắt đầu phân liệt sao, chúng ta không nên quấy rầy tỷ phu. Tiêu Duy nói, thế nhưng mà ta không thể mở to mắt nhìn Hà Đồ Tông khi dễ nhà ta. Tin tưởng bọn người Lăng Trúc và Lăng Mộc ra tay có thể trấn trụ người Hà Đồ Tông. Tiêu Chân Thải kiên trì. Tiêu Di không biết nói thế nào, ánh mắt đem qua nhìn trên phụ thân. Đương nhiên bọn họ hy vọng được Thiên Long Môn trợ giúp, nhưng mà nước xa không cứu được lửa gần. Kỳ thần còn có một biện pháp có thể hóa giải nguy cơ Tiêu gia, thậm chí khiến Hà Đồ Tông vĩnh viễn không dám xâm phạm Tiêu gia chúng ta. Tiêu Viễn Hà trầm ngâm, biện pháp gì? Tiêu Chân Thải và Tiêu Di đồng thời hỏi. Tiêu Viễn Hà đưa mắt nhìn Tiêu Di. Mấu chốt trên người của Linh Nhi. Chuyện gì liên quan tới Linh Nhi? Dù nàng có không linh thể, nhưng hôm nay cũng mới bước qua Thánh Hoàng, tuổi vẫn còn nhỏ, nếu như cho nàng thời gian ngàn năm có lẽ còn giúp được Tiêu gia. Nói tới con gái, trên mặt Tiêu Di mang theo vẻ mừng rỡ và tự hào. Hai mươi mấy năm trước, hắn thất lạc đứa con gái một tuổi rưỡi ở Thiên Long địa vực. Hắn vốn cho rằng con gái không còn. Không nghĩ đến. Một năm rưỡi trước, đại tỷ mang con gái hắn về. Hắn mừng như điên. Hôm nay người một nhà đoàn tụ, hắn cảm thấy tính mạng của mình càng có ý nghĩa hơn. Đúng vậy, nhưng mà thời gian nhà năm, dùng thể chất của Tiêu Linh đạt tới độ cao người khác là không vấn đề, nhưng chỉ là chúng ta không có thời gian chờ đợi như thế. Tiêu Vĩnh Hà than thở một tiếng lại nói tiếp. Nếu như chúng ta mang Tiêu Linh tới Huyền Vũ Tông, ta nghĩ Huyền Vũ Tông chắc chắn sẽ tiếp nạp Linh Nhi, đến lúc đó sẽ là trợ lực cho Tiêu gia, Hà Đồ Tông chưa đủ gây sợ. Phụ thân, ngươi là muốn đưa Linh Nhi đi Huyền Vũ Tông bái xương học nghệ? Tiêu Di nói. Tiêu Chân Thải nhìn ra suy nghĩ của phụ thân. Chỉ sợ không phải đưa đi bái sư học nghệ đơn giản như thế. Trong Tiêu gia cũng có tồn tại thủy thần, dựa vào thủy lão dạy Tiêu Linh cũng đủ rồi, cũng không phải đưa đi Huyền Vũ Tông học nghệ. Tiêu Viễn Hà lại đánh chủ ý khác. Phụ thân hẳn đưa Linh Nhi đi qua bên kia. Tiêu Di nói. Tiêu Viễn Hà không đường lựa chọn gật đầu. Có lẽ đây là biện pháp tốt nhất. Không, tuyệt đối không được. Linh Nhi còn nhỏ, ta làm sao tàn nhẫn cho nàng hy sinh cả đời được. Tiêu Di không đồng ý, tiếp theo hắn nói. Huống hồ, Hà Đồ Tông chỉ mạnh hơn chúng ta không nhiều lắm. Bọn chúng chưa hẳn dán liều người sống ta chết, cho nên tất cả chờ tình thế. Tiêu Viễn Hà trầm mặc, hắn biết con trai nói đúng, hắn có chút lo lắng. Nếu như Tiêu gia bọn hắn đời này không có vài người xuất sắc, nếu không truy cầu ngoại viện trợ giúp thì khó giữ được cơ nghiệp. Sau đó người hầu tiến vào. Bẩm gia chủ, bên ngoài có người Thiên Long Môn đến cầu kiến. Tiêu Viễn Hà lạnh lùng. Con gái, ngươi thỉnh cầu viện đến sao? Tiêu Chân Thải lắc đầu khó hiểu. Không có, chẳng lẽ thần ca phái người tới giúp ta? Chúng ta đi gặp là biết. Tiêu Duy nói. Lập tức ba người đi xem Thiên Long Môn người đến là người nào. Sau khi thấy Lăng Tiếu thì Tiêu Chân Thải vui vẻ. Tiếu đệ, sao ngươi tới đây? Còn có Lăng Cương cũng đến. Tốt quá. Tới Tiêu gia là đám người Lăng Tiếu. Bái kiến môn chủ phu nhân. Đám người Lăng Tiếu hơi thi lễ với Tiêu Chân Thải. Phụ thân, Tiểu Di, vị này chính là Lăng Tiếu đệ của ta. Chính hắn là người mang Đinh Nhi quay về Thiên Long Môn và xảo ngộ gặp ta. Tiêu Chân Thải tiến lên kéo Lăng Tiếu giới thiệu với Tiêu Viễn Hà và Tiêu Di. Hờ, thì ra ngươi chính là Lăng Tiếu, thật sự là tuấn lãng, khó trách con gái của ta vẫn nhắc tới ngươi. Không tệ, không tệ. Tiêu Di tiến lên vỗ vai của Lăng Tiếu nhiệt tình. Bái kiến Tiêu gia gia chủ, bái kiến Tiêu đại nhân. Lăng Tiếu nhìn qua hai người chào hỏi một câu, tiếp theo hắn lại nói. Ta và Linh Nhi là huynh muội, nàng nhắc tới cũng là bình thường. Ta cũng có chút nhớ nàng cho nên cố ý đến thăm nàng. Tiểu tử ngươi cố tình. Tiêu Di cười nói, sau đó ánh mắt của hắn kinh ngạc. Ngươi là thần vương? Lăng Tiếu còn không nói chuyện, Tiêu Viễn Hà buồn bã nói. Xác thực là thần vương. Hơn nữa còn không đến 100 tuổi. Đúng là tiểu gia hỏa khó lường. Tiêu Chân Thải cũng nhìn ra thực lực Lăng Tiếu. Hắn lại nói. Không nghĩ tới 2 năm không gặp, Tiếu đệ tu vi tiến nhanh như vậy. Khó trách trưởng lão trong tộc nhìn chúng người. Thực sự là may mắn tộc ta. Mọi người cứ khen mãi như vậy, ta xấu hổ đấy. Lăng Tiếu cười nói. Lúc này Lăng Cương nói với Tiêu Chân Thải. Thầm thầm, người có chỗ không biết, Tiếu thúc hắn còn là thần dược sư, đã được môn chủ phong thưởng làm trưởng lão cao cấp, hơn nữa còn thu được huy chương xác nhận của Dược Minh Công Hội. Đây là đệ nhất nhân của Thiên Long Môn chúng ta từ trước tới nay đấy. Cái gì? Tiếu đệ, ngươi còn là thần dược sư? Tiêu Chân Thải kinh hô, ánh mắt đầy khó tin. Bên cạnh Tiêu Viễn Hà cùng Tiêu Di bộ dáng đánh chết cũng không tin. Lăng Tiếu sở mũi nói, này, nó không đáng cái gì cả. Tiêu Chân Thải, Tiêu Viễn Hà cùng với Tiêu Di đều kinh ngạc. Không tới 100 tuổi thành thần vương, thiên vực thỉnh thoảng vẫn có, nhưng không tới 100 tuổi là thần dược sư tuyệt đối có thể xưng là đệ nhất nhân trong lịch sử. Cái này còn gọi là không có gì đáng nói, vậy còn cho người khác sống sao? Lăng Tiêu đến không nghi ngờ là trợ giúp rất lớn, có thể kết giao với một thần dược sư đối với Tiêu gia mà nói là chuyện may mắn. Cần biết rõ trong Tiêu gia không có thần dược sư, hàng năm đều phải tốn rất nhiều thần tinh mua sắm thần đan. Đương nhiên, bọn họ vẫn thông qua quan hệ với Thiên Long Môn cầm được.

nhưng nàng từ nhỏ thất lạc người nhà, không có tình cảm quá sâu đậm với phụ mẫu. Nàng yêu thương nhất chính là Gia Gia chiếu cố nàng 20 mấy năm qua, tiếp theo là Lăng Tiếu. Sao nàng có thể tha thứ cho mẫu thân khi xúc phạm Lăng Tiếu được chứ? Linh Nhi, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Ngươi phải biết, hắn gọi là Lăng Tiếu thúc thúc. Hứa Vi tức giận quát lên. Không, hắn là Lăng Tiếu ca ca, ngươi thích gọi thế nào thì gọi. Tiêu Linh phi thường kiên cường trả lời. Hứa Vi tức không nói được. Lúc này những người khác cũng chú ý. Lăng Tiếu sờ đầu của Tiêu Linh và nói. Linh Nhi, ngươi vẫn gọi ta Lăng Tiếu thúc thúc. Ta vốn lớn hơn ngươi rất nhiều. Lăng Tiếu ca ca, ngươi không thích Linh Nhi sao? Tiêu Linh dùng ánh mắt u oán nhìn Lăng Tiếu, nước mắt không khống chế được rơi xuống. Bộ dạng đáng thương khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng. Được rồi, về sau không gọi thúc thúc. Ngươi nhìn xem, khóc thì còn mèo khó coi rồi. Lăng Tiếu nội tâm mềm nhũn lau nước mắt cho Tiêu Linh. Tiêu Linh nghe Lăng Tiếu nói vậy thì mới chuyển khóc thành vui. Nàng còn muốn nói gì Hứa Vi đã kéo nàng đi nói. Linh Nhi, ngươi theo ta trở về phòng. Tiêu Linh vung tay với Hứa Vi nói ra. Ta không muốn, ta muốn ở cùng một chỗ với Lăng Tiếu ca ca. Ngươi sao tùy hứng như thế? Ngươi là con gái của ta, phải nghe ta. Lát nữa ta giới thiệu cho ngươi một người, còn anh Tuấn hơn hắn gấp trăm lần, càng có bản lĩnh hơn. Hứa Vi lúc này cũng trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. Kể từ khi Linh Nhi trở về, nội tâm của nàng có một suy nghĩ chính là ngay lập tức tìm một nhà chồng tốt cho Tiêu Linh. Một người chồng khiến Tiêu Linh hạnh phúc. Thứ hai là bảo trụ Tiêu gia. Suy nghĩ không sai, sai chính là nàng không hiểu Tiêu Linh. Đồng thời nàng càng không hiểu Lăng Tiếu. Nàng cảm thấy Lăng Tiếu này dù là người của Kim tộc, nhưng đại tỷ đã gả qua bên kia, căn bản không cách nào giúp Tiêu gia, cho nên nàng tuyệt không cho phép con gái của mình đi đường này. Tiêu Linh vùng vẫy không được, nàng chỉ la lên. Ngươi tránh ta, tránh ra, ta ghét ngươi. Nhưng mà nàng là con của Hứa Vi, cho dù nói ghét nàng nhưng trong nội tâm nàng vẫn đau đớn. Thời điểm Lăng Tiếu muốn tiến lên ngăn cản, thì Tiêu Chân Thải kêu hắn lắc đầu. Mà lúc này, một đạo nhân ảnh đi tới rất nhanh, nhìn qua Hứa Vi tát một cái. Ngươi vừa nói cái gì? Còn không nhanh thả Linh Nhi ra. Tiêu Di tức giận quát to một tiếng. Ngươi vì cái gì mà đánh ta? Hứa Vi che mặt ủy khuất nhìn qua Tiêu Di quát lên. Ngươi ngoài, nếu không có Lăng Thần Sư, Linh Nhi sao quay về bên cạnh chúng ta? Hắn là ân nhân của chúng ta. Ngươi nói chuyện như thế, ngươi không biết thẹn sao? Mặt mũi của Tiêu gia bị ngươi quét sạch rồi. Tiêu Di lớn tiếng mắng. Nếu như Lăng Tiếu chỉ là thần vương, bình thường thì cũng không tính. Thế nhưng người ta còn là thần dược sư chưa tới 100 tuổi. Thân phận này đủ làm khách quý của bất cứ thế lực nào. Nếu Lăng Tiếu ở trong lại Tiêu gia một thời gian, luyện chế cho bọn họ một chút thần đan, không biết có thể tiết kiệm bao nhiêu tỷ thần tinh đây, đồng thời còn có lợi cho đệ tử. Mà lão bà của hắn đắc tội người ta, thực sự không biết tốt xấu. Cái gì Lăng thần sư, nhiều nhất chỉ là mao đồ tiểu tử. Người muốn mang con gái ngươi đi tới Thiên Long địa vực sao? Như nhà đại tỷ hả? Nàng có thể giúp gì cho chúng ta? Ta mặc kệ, dù sao ta tuyệt đối không đưa con gái qua bên đó, dùng tư chất của nó có thể liên hôn với Huyền Vũ Tông. Hứa Vi khinh thường nhìn Lăng Tiếu. Nàng và Lăng Tiếu cũng là thần vương thấp giai, nàng có thể nhìn ra tuổi Lăng Tiếu, lại không nhìn ra thực lực của Lăng Tiếu, huống hồ nàng chẳng quan tâm Lăng Tiếu là người nào. Hôm nay Tiêu gia ma sát với Hà Đồ Tông càng ngày càng lớn, nàng muốn con gái của mình tìm được chỗ dựa cường đại to lớn mới có thể giúp nàng an tâm ở Tiêu gia làm thiếu nãi nãi. Tiêu Di không chút lưu tình tát vào mặt Hứa Vi cái nữa. Người là nữ nhân ngu xuẩn, người biết cái gì? Người ta là thần dược sư hàng thật giá thật, dựa vào người sách dây cho người ta cũng không xứng. Lập tức xin lỗi Lăng thần sư cho ta, bằng không về sau ngươi không phải người của Tiêu gia chúng ta. Tiêu Di tức giận quát lớn. Bây giờ Hà Đồ Tông đang khiêu khích để hắn lo lắng không thôi, mà con rắn của hắn lại ôm được thần dược sư trẻ tuổi như vậy, cũng không trách hắn phát hỏa lớn thế. Một thần dược sư à, nếu trở thành con rể của hắn vậy tuyệt đối còn hơn tỷ phu của hắn nhiều. Bởi vì tỷ phu của hắn làm chuyện gì cũng ngại đám người ngoại môn suy nghĩ, mà hôm nay Thiên Long Môn trong nội bộ lại tồn tại vấn đề. Thế nhưng Lăng Tiếu thì khác, hắn là thân vận luyện dược sư, muốn luyện đan cho ai thì cứ luyện, chẳng ai dám gỏ bỏ hắn. Ngày sau cho dù Lăng Tiếu quay trở lại Thiên Long Môn, bọn họ cũng có thể yêu cầu Lăng Tiếu luyện đan, dù một đường xa một chút nhưng vẫn đáng giá. Hứa Vi đánh gãy hai cái mộng tưởng này của hắn rồi. Nàng ủy khuất khóc gióng lên, xoay người rời khỏi đại sảnh. Lăng Tiếu hoàn toàn không nghĩ tới hắn đi tới Tiêu gia chuyến này lại không vui, nhưng không có nghĩa hắn hối hận khi tới Tiêu gia.

Xảy ra chuyện gì? Có thể nói với ta không? Nói không chừng ta có thể giúp được một chút. Lăng Tiếu nhìn Tiêu Chân Thải khẩn trương thì hỏi. Tiêu Chân Thải do dự một chút, vẫn nói ra ân oán giữa Tiêu gia cùng Hà Đồ Tông ra một lần, đồng thời cũng mang chuyện Tiêu Duy đi trợ giúp người trong nhà bị vây khốn. Tiêu đệ, trong hộ pháp trưởng lão của ngươi ở đây có Lăng Cương thực lực mạnh nhất, mà bên cạnh ta chỉ có Lăng Trúc, Lăng Mộc hai người, bọn họ mang theo ba người khác, lại có trưởng lão trong tộc đi hỗ trợ mới có thể cứu người ra. Tiêu Chân Thải mang theo vài phần ngữ khí cầu khẩn. Lăng Tiếu cũng không do dự, việc này là đại sự, phu nhân của tông chủ, là đại gia tộc của Linh Nhi, việc này hắn không có khả năng không giúp. Nếu là như vậy thì ta dứt khoát mang người đi giúp. Lăng Tiếu nói, cái này chỉ sợ không tốt, ngươi hy vọng, ngươi là hy vọng của cả tộc, nếu có gì sai lầm, ta không có mặt mũi gặp đại ca của ngươi. Tiêu Chân Thải có chút khó xử. Chuyện này ngươi có thể yên tâm, ta chỉ đi xem, nếu có thể giúp gì tốt, toàn thông thì tự ta bảo vệ không thành vấn đề. Lăng Tiếu cười nhạt. Tiêu Chân Thải vẫn khó xử. Lăng Tiếu cũng không phải người bình thường, thực sự để hắn đi, nếu xảy ra chuyện thì không xong. Lăng Tiếu lại bảo chứng. Đại tẩu ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ôm việc. Ta không phải người của Tiêu gia các ngươi, bọn chúng không khó xử ta đâu. Tiêu Chân Thải do dự nói. Được rồi, ngươi phải đáp ứng ta, không được có chuyện gì, nhất định phải bảo vệ ngươi trước, bằng không ta tuyệt đối không có mặt mũi quay về gặp đại ca của ngươi. Lăng Tiếu gật đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần tự tin. Hắn đã là thần vương thấp giai, chiến lực không thua gì thần vương trung giai. Dựa vào thần hồn hắn công kích, không cần thiết sợ kẻ nào. Lăng Tiếu lưu lại Ngọc Du Phỉ Sát Thiên lại đây, mang theo 13 người khác, lại thêm Tiêu Chân Thải có 26 người hộ tống, tổng cộng 40 vị thần vương gia nhập vào trận doanh của Tiêu gia, đi tới bên ngoài sông Lạc Nguyệt. Nhiều ra 40 thần vương, khiến tin tưởng của Tiêu Viễn Hà tăng nhiều, trong lòng của hắn nói thầm. Lần này phải khiến Hà Đồ Tông biết khó trở ra. Người Lăng Tiếu và người của Tiêu gia tổng cộng chỉ có 80 người, trong Tiêu gia cũng chỉ lấy ra 40 thần vương. Trước đó Tiêu Di cũng mang theo 100 người quay về, nhưng số lượng này lưu lại xem ra số thần vương Hà Đồ Tông cũng không ít. Mà bọn người Lăng Tiếu đang suy tính tâm tư, lại cảm ứng được trên bầu trời có tiếng nổ mạnh vang lên, rất nhiều thần lực bắn ra tung tóe, xa xa nhìn qua có rất nhiều màu sắc. Người Tiêu gia nhìn xa ra đỏ mắt, trong nội tâm một tên trưởng lão quát lên. Tạp đồ Hà Đồ Tông, kinh người quá đáng. Hắn nói xong lại gọi ra linh thú của mình, không thể chờ đợi được nữa, lập tức lao qua phía trước. Người Tiêu gia cũng như thế, cả đám muốn xông lên trợ giúp đám người kia. Người bên cạnh Lăng Tiếu không động, mà đầu lĩnh Lăng Trúc, Lăng Mộc bọn họ, hai người cùng với Lăng Tiếu là thần vương cao giai, thực lực cực mạnh, nhất là Lăng Cương, thì lúc này đang bảo vệ bên cạnh Lăng Tiếu. Hai vị đại ca có ý định giúp việc này thế nào? Lăng Tiếu nhìn Lăng Trúc cùng Lăng Mộc hỏi. Hai người bọn họ là lão đầu, tuổi lớn hơn Lăng Tiếu nhiều lắm. Lăng Trúc cùng Lăng Mộc đều là lão nhân trải qua chiến dịch, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng hành động như những người khác. Lăng Trúc nhíu mày, chúng ta tốt nhất nên đứng đây, thấy rõ tình huống thì xuất kích. Lăng Mộc nói, không sai, như vậy sẽ đạt tới hiệu quả kỳ binh, giết bọn chúng không kịp trở tay, như thế mới có thể giải quyết vấn đề. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 286 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Tập này thì mình làm không được tốt, mình hiện giờ đang có chút vấn đề. Nên là rất mong quý vị thông cảm cho mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.